Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đá quý kia trả lại chưa? Ôn Lệ Thâm tò mò hỏi. Tối đó tôi đã trả lại, nếu không tôi liền trở thành kẻ trộm rồi. Tô Hi nói, là một nghệ sĩ cô có khả năng kiềm chế bản thân không? Ôn Lệ Thâm lại hỏi. Tô Hi chớp mắt, anh muốn nói đến khía cạnh nào? Sự cám dỗ của danh tiếng. Nghệ sĩ kiếm tiền nhanh, ngoài tiền đóng kịch còn có rất nhiều cách kiếm tiền. Cô có được những đàn chị truyền cách kiếm tiền nhanh mà dễ nhất chưa? Ôn Lệ Thâm nhẹ hỏi. Ngay lập tức Tô Hi tức giận vì cảm thấy bị lăng nhục vấy bản. Lẽ nào người đàn ông này đang nghĩ cô ngoài diễn xuất còn bán thân? Thưa ngài, xin ngài đừng suy nghĩ sai lệch về người khác như vậy. Mặc dù tôi là một nghệ sĩ trong giới giải trí nhưng tôi luôn giữ mình trong sạch, biết giữ tự trọng như bông hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tô Hi thấy mình sắp tức chết đi được, khóe miệng Ôn Lệ Thâm bắt giác nở nụ cười. Thật sao, cô có bằng chứng gì có thể chứng minh cho tôi không? Tô Hi lập tức đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm Ôn Lệ Thâm. Tôi không cần phải chứng minh với anh, và lại tôi là người phụ nữ thế nào không liên quan gì tới anh. Nhưng việc anh nghi ngờ nhân cách tôi chính là một hành vi vô đạo đức. Ôn Lệ Thâm khẽ nheo mắt nói, đúng là không có liên quan gì tới tôi. Đúng rồi, lần trước tôi đã thấy hết anh rồi, cũng không phải tôi cố ý nhìn. Anh không cần vì chuyện này mà thù ghét tôi. Tô Hi cảm giác câu nói lúc trước của anh ta cơ bản chính là để trả thù lần trước cô đã nhìn hết của anh ta. Khuôn mặt điển trai của Ôn Lệ Thâm bỗng xa sầm. Cô còn nhắc lại chuyện này làm gì? Không phải cô luôn nhớ đến chứ? Tôi có nhớ gì đâu. Tôi sớm quên mình đã thấy gì rồi. Càng nói đến, trong đầu Tô Hi lại hiện rõ ràng những gì cô đã thấy ngày đó. Khuôn mặt cũng càng hồng hơn. Ôn Lệ Thâm thấy vẻ mặt đó, liền biết rằng cô không chỉ không quên mà còn nhớ rất rõ. Tốt hơn hết cô hãy quên chuyện này đi, cũng không được kể với bất kỳ ai. Ôn Lệ Thâm cảnh cáo. Tô Hi cong môi nói, tôi cũng muốn quên đi, có gì đẹp đâu chứ. Ôn Lệ Thâm đang vươn tay gắp thức ăn, bỗng sững lại, mắt nhìn chằm chằm Tô Hi. Cô ngắm nhiều đàn ông lắm rồi nhỉ, chậm chạp nhận ra bản thân đã nói sai, Tô Hi vội lắp bắp. Tôi ngắm bao giờ, tôi mới nhìn anh thôi. Nói xong, Tô Hi ngại muốn chết, khuôn mặt đẹp trai của Ôn Lệ Thâm vẫn bình tĩnh như cũ, giống như đang nói chuyện gì đó không liên quan tới anh, nhưng rõ ràng họ đang nói đến một bộ phận nào đó trên người anh. Đó là vinh hạnh của cô, Ôn Lệ Thâm hừ khẽ, Tô Hi giờ khóc giờ cười, tôi có thể không cần vinh hạnh này được không? Ôn Lệ Thâm thấy Tô Hi còn chưa ăn gì đành phải giục. Ăn đi, Tô Hi nhìn thức ăn, bỗng không có cảm giác thèm ăn. Cô không ăn thịt nên lìa ơ chọn ăn rau. Sau hơn 10 phút Tô Hi thật sự đã á ơ no, Ôn Lệ Thâm cũng không muốn á ơ thêm nữa. Tôi đi thanh toán, Tô Hi đứng dậy quay thu ngân. Tuy nhân viên phục vụ có thể đến kết toán nhưng cô muốn thoát khỏi người đàn ông này. Tô Hi thanh toán xong thì trở về chỗ, nói với người đàn ông ngồi đối diện. Chiều nay còn có việc nên tôi đi trước đây. Cùng đi thôi, giọng nói ấm áp mà sâu lắng của Ôn Lệ Thâm phía sau khiến cô dừng bước. Anh đứng dậy, Tô Hi không thấp nhưng khi ở cạnh cô chỉ cao đến cổ anh. Tầng dưới trong nhà hàng, các tay săn ảnh đã sớm rình rập chờ đợi. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, Tô Hi và Ôn Lệ Thâm cùng nhau bước ra. Phóng viên nhanh tay chụp ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà cảnh này lại bị cánh thợ săn chụp được, có thể coi đây là cảnh thân mật hiếm hoi của Tô Hi với một người đàn ông. Họ có thể nhanh chóng đưa tin ẩn ý thổi phồng sự việc. Tô Hi đến cạnh xe, may mắn xe của Ôn Lệ Thâm cũng đỗ bên cạnh, cô quay sang chào, tạm biệt, nói xong cô lên xe, rời đi. Sau đó, Ôn Lệ Thâm cũng lái xe đi. Một bữa cơm này cũng có thể tính là đã thành công rồi. Ở đầu bên kia, Hình Liệt Hàn dẫn theo con trai và Đường Tư Vũ cũng rời khỏi nhà hàng. Trên xe, cậu nhóc đang nghịch chiếc máy bay điều khiển mới mua. Cả nhà nhớ chuyên, Hoan nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyên, Hoan gõ tìm nhé, chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.